Cửu vực kiếm đế, chương 3713, hỗn chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, cái này một viên không giới. Chính là rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực rót vào trong đó mở ra, hai cái gần như một tòa đại lục chi đại tinh thể mảnh vỡ, ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là bị cổ nguyên thu lấy hai cái kia cửu u hạch tâm mảnh vỡ. Cái này hai cái cửu u hạch tâm mảnh vỡ, thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên thu lấy hai cái kia muốn bảng lớn không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là u đế bảo khố bên trong, 14 mai cửu u hạch tâm mảnh vỡ bên trong, lớn nhất hai cái, ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng là bàng đại tới cực điểm. Nếu là cái này hai cái cửu u hạch tâm mảnh vỡ, theo cổ nguyên không giới, bị vừa mới công kích hủy diệt, cái kia Sở Phong Miên thế nhưng là liền khóc không ra nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên vậy là không cách nào khống chế điểm này. Vừa mới cùng cổ nguyên một trận chiến, Sở Phong Miên cũng là hao hết hắn tất cả lực lượng. Nhất là cuối cùng một kiếm kia, Sở Phong Miên càng là mượn kiến mộc thần thụ lực lượng. Lấy thôi động lục huyết ma kiếm, ngưng tụ ra một đạo siêu việt hắn lực lượng có thể nắm giữ mỗi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm kia uy lực. Đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên chỗ có thể nắm giữ phạm vi, vẻn vẹn là duy trì một kiếm kia lực lượng, cũng đã là để Sở Phong Miên hao tổn tận lực. Hắn cũng không còn cách nào cẩn thận khống chế ở trong đó lực lượng, tại cái kia một kiếm phía dưới, cổ nguyên trên thân huyết nhục đều bị triệt để chôn vùi. X-23 tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải lời nói. Đối với Sở Phong Miên mà nói, có thể lưu lại cái này cổ nguyên một cái mạng, muốn so lên chém giết hắn, muốn có lời nhiều. X-23 tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, dù sao cái này cổ nguyên tại trong thánh đường, đều là ngồi ở vị trí cao, thậm chí hắn cùng hư không thần, đều là có cực kỳ mật thiết liên lụy. Cái này cổ nguyên trong miệng, tuyệt đối biết không ít liên quan tới thánh đường, thậm chí là toàn bộ ba. Thế lực bí mật. X-33 tiểu thuyết máy tính bưng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đối mặt với cổ nguyên dạng này thực lực mạnh mẽ đối thủ, Sở Phong Miên có thể đem chém giết, đã là không dễ, vừa mới chiến đấu, Sở Phong Miên đã là bạo phát toàn lực. Nếu là Sở Phong Miên kỳ kém một chiêu, khả năng vẫn lạc người, liền là Sở Phong Miên mình, tại như thế nguy cơ tình huống phía dưới. Sở Phong Miên tất nhiên là lấy tự bảo vệ mình làm chủ, cuối cùng sức liều hết thảy chém giết cổ nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một viên không giới có thể bảo tồn lại, đối với Sở Phong Miên mà nói, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái này một viên không giới bên trong, ngoại trừ hai cái kia u hải hạch tâm mảnh vỡ, vẫn tồn tại cái này không ít bảo vật. Thậm chí là một chút kỷ nguyên chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cổ nguyên thân phận cực kỳ cao quý, tại trong thánh đường, tuyệt đối đều là lấy vì đại nhân vật, nắm trong tay của hắn tài phú, cũng là một cái con số kinh người. Cái này cổ nguyên không giới bên trong bảo vật, không thể so với Sở Phong Miên không giới bên trong ít, thậm chí là còn muốn càng nhiều. Cực đạo tiên binh đều có trọn vẹn 10 cái trở lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần cái khác tiên đan, vật liệu, tiên dược các loại, càng là nhiều vô số kể. Lần này chém giết cổ nguyên, ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất lệnh Sở Phong Miên mừng rỡ, hay là tại cái này cổ nguyên không giới bên trong. Sở Phong Miên lại là phát hiện hai thanh cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm. Một thanh cực đạo tiên binh phẩm chất linh kiếm, cũng đủ để tương trợ Sở Phong Miên, có thể vì một tên kiếm nô tạo nên gia nhục thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương đương với có thể vì Sở Phong Nguyên nhiều bên trên một vị cao giai tiên đế cường giả tương trợ. Lúc đầu tại U Đế bảo khố bên trong, Sở Phong Nguyên cũng đã là đạt được ba thanh cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm, lần này lại từ cổ nguyên không giới bên trong, tìm được hai thanh, tương đương với có thể vì năm vị kiếm nô tạo nên nhục thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy 19 vị kiếm nô bên trong đó 8 vị, đã là bị Sở Phong Miên tạo nên ra nhục thân, như là tại tăng thêm cái này 5 thanh cực đạo tiên binh linh kiếm, Sở Phong Miên lại có thể vì 5 vị kiếm nô tạo nên ra nhục thân. Tương đương với có thể tại trống rỗng gọi ra 5 vị cao giai tiên đế cấp độ cường giả, vì Sở Phong Miên sử dụng một vị cao giai tiên đế, tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, đều là hết sức quan trọng nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể tại nhiều bên trên 5 vị cao giai tiên đế cấp độ cường giả, vì hắn hiệu lực, Sở Phong Miên dưới trướng thực lực, sẽ tại tăng tiến không ít. Đương nhiên cái này nhất định phải là muốn tìm một chỗ an toàn chi địa, tại tới làm kiếm nô tạo nên nhục thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Sở Phong Miên mặc dù là giết cổ nguyên, nhưng là nơi này vẫn là tại Cửu U Chi Hải bên trong. Hiện tại Cửu U Chi Hải đã là theo ba đại thánh vực, thiên cửu vực, thậm chí là cửu u thế giới võ giả tràn vào, biến hỗn loạn tưng bừng, không còn có trước đó bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mặc dù không tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất cấm khu trong vùng biển, nhưng là chung quanh chiến đấu gây nên lực lượng ba động, Sở Phong Miên vẫn là có thể phát giác được không ít. Cửu U Chi Hải bên trong, đản sinh ra bảo vật không biết là có bao nhiêu, những bảo vật này đã từng đều là bị u tộc nắm giữ cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là lần này theo thiên cửu vực, ba đại thánh vực hai phe tiến đánh, u tộc đã là tan tác, cái này chút lúc đầu bị u tộc chiếm cứ bảo vật, tức thì bị rất nhiều võ giả chỗ để mắt tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U tộc luôn luôn là chiếm cứ cái này Cửu U Chi Hải, ngang ngược càn rỡ, độc tài Cửu U Chi Hải bên trong vô số bảo vật, Cửu U thế giới bên trong võ giả, đã sớm đối với cái này bất mãn, lấy về phần bọn hắn hiện tại nhao nhao xuất thủ, đi tập kích u tộc từng cái bảo khố. U tộc bên trong góp nhặt đại lượng bảo vật, đều bị bọn hắn tẩy sạch không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với cái này chút u tộc trong bảo khố bảo vật, Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chuyến này, Sở Phong Miên không chỉ là đạt được hắn ban đầu mục tiêu, kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, về sau Sở Phong Miên càng là đạt được 4 cái u hải hạch tâm mảnh vỡ. Đây đã là niềm vui ngoài ý muốn, như thế thu hoạch, đã là lệnh Sở Phong Miên vô cùng hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 4 cái u hải hạch tâm mảnh vỡ, đến giúp đỡ Sở Phong Miên một lần đem ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành, đều là hoàn toàn đầy đủ rồi. Tiếp xuống Sở Phong Miên muốn làm, chính là thừa dịp hỗn loạn, rời đi cái này Cửu U Chi Hải bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 cái u hải hạch tâm mảnh vỡ biến mất. Giấu giếm không được bao lâu, đợi đến cái này hỗn chiến kết thúc, tự nhiên là hội có người mong muốn đi tìm cái này 4 cái u hải hạch tâm mảnh vỡ. Cấm khu hải vực chiến đấu, kết thúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Sở Phong Miên mới chú ý tới, tại hắn cùng cổ nguyên vừa mới lúc chiến đấu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấm khu hải vực bên kia. U Đế, thứ bảy biển chủ, kiếm tổ, thanh phong lão tổ, u hải đảo chủ, cái này 5 vị cửu giai tiên đế ở giữa chiến đấu, tựa hồ là kết thúc. Theo U Đế trở về, chiếm cư đã là bắt đầu hướng về U Đế thắng lợi nhất phương bắt đầu nghiêng về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U Đế thực lực, vốn là đã đạt đến cửu giai tiên đế cấp độ thứ 3, hóa đạo chi cảnh, đạt đến cái này một cái cấp độ. Đã là đại biểu cho tại một loại nào đó điều kiện tiên quyết, U đế thực lực đã là cùng chúa tể không xê xích bao nhiêu. Có đủ để cùng chúa tể chống lại một hai thực lực, đối mặt cái này cái khác cửu giai tiên đế, chiếm cứ cái này ưu thế cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tăng thêm nơi này cửu U chi hải bên trong, vốn là tại U đế trong địa bàn, U đế một khi xuất thủ, càng là chiếm cứ cái này địa lợi, tại thêm bên trên có thứ bảy biển chủ ở một bên phụ tá. Có thể đánh lui cái khác ba vị cửu giai tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng không cảm thấy kỳ quái, với lại ba vị này cửu giai tiên đế, cũng có thể là lựa chọn quỷ dị thối lui. Dù sao trong bọn họ cũng hẳn là có người, đạt được U hải hạch tâm mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.